Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, truyền ra từ ngoài thành. Creed đoàn hải tặc đã dẫn đốt Grey Terminal và thời gian cho nhiệm vụ chủ tuyến của hắn cũng chỉ còn lại mấy giờ. Sau 3 ngày liên tục bố trí, cuối cùng thời khắc thu hoạch đã đến. Tôi hiểu xuyên qua màn đêm dày đặc, bắt đầu tiến gần tới cửa thành, ngoài thành, tại Great Terminal, giờ phút này. Nơi đây đã nổ vang lên một mảnh, ánh lửa bùng lên cao mất trời, những đống đồ bỏ đi bị thổi bay, thiêu rụi thành từng mảng lớn. Lúc này, trong khu lưu dân, những người đã nghỉ ngơi bỗng bị tiếng nổ mạnh, làm thức tỉnh. Ngọn lửa lớn bắt đầu, lan ra từ đống rác thải, những người dân kịp, phản ứng đều muốn chạy ra khỏi nơi ở. Nhưng đại hỏa đã nhanh chóng lan rộng, tiếng kêu thê lương hòa cùng tiếng nổ mạnh, tạo thành một cảnh tượng thảm khốc như địa ngục. Nếu quả thật có địa ngục tồn tại, thì giờ đây, Great Terminal chính là địa ngục. Create đoàn hải tặc nhìn thấy ngọn lửa lớn, dần tràn ngập Great Terminal, bắt đầu nhanh chóng tiến về phía cửa thành. Trước đây, bọn họ đã thương nghị với Tô Hiểu, một khi Great Terminal bị đốt cháy, bọn họ sẽ lập tức tiến về trước cửa thành, Tô Hiểu sẽ phái người mở cửa. Tuy nhiên, hành động giao tính mạng vào tay người khác như vậy, đương nhiên Chris sẽ không đồng ý. Vì vậy, sau khi gặp mặt, Tô Hiểu đã phái người thân tín của hắn, Hành, theo cùng Chris, đoàn hải tặc. Lúc này, Hành đã ngụy trang thành một hải tặc, đi theo sau Chris. Nhanh lên, đại hỏa sắp sửa lan rộng, đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Create hét lớn một tiếng, phía sau hắn, bộ hạ vội vã bước nhanh theo. 3 phút sau, đoàn hải tặc của Create đã tới trước cửa thành. Đứng trước cửa thành, những tên hải tặc trên mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng, vì kế hoạch của bọn chúng đã hoàn thành. Tiếp theo, chỉ cần tiến vào thành, bọn chúng sẽ đón nhận một cuộc sống mới, tốt đẹp hơn, đặc biệt là Create. Hắn đã mơ màng tưởng tượng đến cuộc sống của một quý tộc, với những dinh thự xa hoa, thức ăn ngon lành và những người phụ nữ xinh đẹp. Trong khoảnh khắc này, Chris thậm chí muốn từ bỏ hoàn toàn thân phận hải tặc. Phanh, phanh, phanh, Chris liên tục đánh vào cửa thành. Hắn hét lớn, mở cửa, chúng ta là Chris đoàn hải tặc. Great Terminal đã bị chúng ta đốt cháy. Sau tiếng đập cửa, mọi thứ xung quanh lặng ngắt như chết. Chỉ có tiếng gió đêm và âm thanh hỏa diễm rì rào, nội thành vẫn im lặng không một tiếng động. Đi đi, mở cửa mau. Nếu không, ngọn lửa sẽ sớm lan đến đây. Vẫn không có ai trả lời, mọi thứ vẫn im lặng. Trong lòng Quỷ dâng lên một nỗi hoảng hốt, phía sau hắn là ngọn lửa đang nuốt chửng tất cả, trước mặt lại là cửa thành kiên cố. Hắn và đám thuộc hạ đã bị kẹt lại rồi, không lâu nữa, họ sẽ bị lửa thiêu chết. Chuyện gì xảy ra? Tại sao cửa thanh không mở? Lúc này, mắt Chris đỏ ngầu, tràn ngập sự tức giận. Hắn quay lại, trừng mắt nhìn Hành. Hành, môi hơi tái, đứng yên lặng. Hắn là người mà Tô Hiểu phái ra ngoài thành, chỉ là một thị vệ bình thường. Không hề, hãy biết chuyện quốc vương, không tuân thủ hứa hẹn. Không, không phải vậy đâu, chờ một chút. Chờ ta một chút, ta sẽ đi xem thử, Hành vội vàng nói. Giọng nói lắp bắp. Hắn mơ hồ đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Phanh, phanh, phanh, cửa bị mở ra. Hành gào thét, ta là thị vệ đội Hành, Byakuya, ngươi ra đây cho ta. Ra đây, còn về cách xưng hô, sau đại nhân, hắn đã bớt đi, giọng đầy tức giận. Byakuya, ta muốn giết ngươi. Chris lúc này đã hiểu rõ, hắn đã bị Tô Hiểu lừa gạt. Bọn họ hiện giờ chỉ là quân cờ, là vật hy sinh mà thôi. Ánh mắt hắn, tràn đầy thù hận. Nhìn về phía Hành, đốt, giết, hắn, Create từng chữ nói ra những lời này, ngay lập tức, thuộc hạ của hắn trói Hành lại. Mấy người hợp lực ném hắn vào biển lửa. À, chuyện này không liên quan đến ta, Byakuya, người chết không yên lành đâu. Hành gào thét, nhưng không thể thoát khỏi số phận, lửa thiêu đốt ra thịt hắn, tiếng kêu thê lương vang lên, và chỉ trong chốc lát, hắn đã trở thành tro tàn. Ngay khi đoàn hải tặc của Create gần như tuyệt vọng, một giọng nói trầm thấp vang lên từ trên tường thành. Này, người phía dưới, muốn mạng sống không? Tất cả mọi người dưới chân thành đều run lên. Là ai? ra đây cho ta. Create, mất lý trí, mượn ánh lửa để nhìn lên tường thành, chỉ thấy một người đàn ông trung niên, dáng người gầy còm. Khi Create định lên tiếng, từ trên tường, thành liên tiếp ném xuống những thùng thuốc nổ. Create hoảng hốt, gái óc nổi lên, chết tiệt, đây là muốn giết bọn ta. Những thùng thuốc nổ rơi xuống đất, nếu nổ, cả đám họ sẽ không thể thoát. Nếu phá cửa thành, các ngươi còn có chút hy vọng. Người đàn ông trung niên nói xong, thu lại thân thể, biến mất vào bóng đêm. Ngay khi bọn họ còn đang do dự, Jin là người đầu tiên lao về phía thùng thuốc nổ. Vội vàng, đem chúng, sắp xếp lại gần cửa thành. Trong cửa thành, âm thanh lo lắng bàn tán vang lên. Có vẻ như họ đã phát hiện ra sự việc ngoài cửa thành. Chris giật phăng chiếc áo đen trên người, lộ ra bộ áo giáp màu vàng, cánh tay giơ lên, một viên đạn bắn thẳng vào thùng thuốc nổ. Oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, tạo ra một cơn chấn động, đẩy cả đoàn hải tặc của Chris lùi về phía sau. Một số hải tặc xui xẻo bị mảnh vỡ vụ nổ bắn trúng, bị đánh thủng, ngã xuống đất, bỏ mạng. Cả đoàn hải tặc vài trăm người vì vụ nổ này mà mất đi ít nhất mười mấy người. Dù vậy, điều này hoàn toàn xứng đáng, vì cánh cửa thành đã bị phá tung. Sau khi cửa thành bị nổ, thi thể của những thị vệ canh cổng bị nghiền nát, rơi vãi khắp nơi. Những thi thể này đều là của đội thị vệ bảo vệ cổng. Đoàn hải tặc của Chris bước qua những đống đổ nát của cửa thành, xông vào trong vương đô. Đây là một đám hải tặc đang tràn đầy cơn thị nộ. Chúng muốn tận dụng cơ hội này để đốt phá, giết chóc và cướp bóc trong vương thành. Người đứng lại đó cho ta. Free quát, nhìn về phía một bóng người trong chỗ tối, cánh tay hắn dừa ngào, nòng súng nhắm thẳng về phía người kia. Đừng nổ súng, ta là người cứu các ngươi, giọng nói từ phía bóng tối vọng ra. Là một người đàn ông trung niên, đôi mắt có chút hoảng sợ. Vì sao lại cứu ta? Ta thật sự không nhận ra ngươi. Free không hạ súng, lạnh lùng đáp. Ta có thù án với Byakuya. Kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu của ta. Miệng hắn nở một nụ cười tàn nhẫn. Byakuya, đang ở đâu? Người đàn ông hỏi. Ở trong vương cung, hắn đang nhận thưởng từ quốc vương. Nghe nói, hắn được ban tặng thân phận quý tộc, lời, khen thưởng và thân phận quý tộc. Làm Kriek không khỏi xúc động, bởi vì những thứ này vốn dĩ đáng lẽ phải là của hắn. Phanh, tiếng súng vang lên. Trung niên nhân bị bắn xuyên ngực, trên người xuất hiện một lỗ máu lớn. Chris rõ ràng đã bắn chết ân nhân cứu mạng của mình. Người hỗn đản này lại dám hướng ta ném thuốc nổ, muốn hại chết ta sao? Nói xong, Chris dẫn theo người tiến về phía vương cung. Hắn muốn giết chết Byakuya, giết chết quốc vương và cướp sạch vương cung, dùng cách này để đền bù cho những tổn thất hôm nay. Trung niên nhân ngã xuống đất, khóe miệng tràn máu, thân thể liên tục co giật. Nhìn theo, Chris, đoàn hải tặc, ngây ngang rời đi, ánh mắt trung niên nhân dần trở nên mờ đục. Nhưng đúng lúc này, một người trẻ tuổi ngậm điếu thuốc, từ bóng tối trong góc bước ra. Thanh, đem tiền cho vợ con ta, ta đã làm theo yêu cầu của ngươi rồi. Tô Hiểu ngồi xổm xuống trước mặt trung niên nhân, phun ra một làn khói xanh. Làm không tệ, tiền đã giao cho bọn họ rồi, thật sự là quá tốt, cảm ơn, cảm ơn. Nói xong, ánh mắt trung niên nhân hoàn toàn ảm đạm, hắn đã chết dưới phát súng của Chris. Người này chính là trung niên nhân mà Tô Hiểu đã cứu ra từ nhà tù, một tử hình phạm nhân. Trước đó, mọi chuyện chỉ là một giao dịch. Tô Hiểu đưa tiền, trung niên nhân lấy mạng, một giao dịch công bằng và không công bằng cùng tồn tại. Nhìn theo Chris đoàn hải tặc đang rời đi, Tô Hiểu vứt điếu thuốc trong tay, dẫm đạp lên. Chris, đoàn hải tặc, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Tô Hiểu biến mất trong bóng đêm, nhanh chóng tiến về phía vương cung. Chúng tiểu nhân cùng ta xông lên, giết, đem Byakuya chém thành muôn mảnh. Nhóm hải tặc lớn lao nhanh chóng chạy trên đường phố vương đô. Những người dân trong thành nhìn thấy cảnh tượng này, liền vội vàng hoảng loạn chạy trốn. Khi bọn hải tặc hướng về vương cung mà đi, tất cả những tên hải tặc tàn bạo bắt đầu phóng hỏa trên các con đường ngoài thành. Lửa bốc lên ngút trời, còn trong thành, khói đặc bắt đầu cuồn cuộn, dày đặc. Tô Hiểu bước đi trong màn đêm, hắn nhanh chóng vượt qua đám hải tặc, quyết tâm đến vương cung trước bọn chúng. Vương quốc Qua, tuy chỉ là một tiểu quốc trong hải tặc thế giới, nhưng vương cung của nó cũng chỉ là một pháo đài chiếm diện tích không lớn, ẩn nấp gần vương quốc. Tôi hiểu bắt đầu, chờ đợi sự xuất hiện của Kriek băng hải tặc. Vương đô được chia thành ba khu vực, khu vực ngoài cùng là khu bình dân, kia đến là khu trung tâm, và chính giữa là vương cung. Vương cung có một bức tường thành bảo vệ, tuy không cao lắm, nhưng với sức mạnh của Kriek băng hải tặc, bức tường sẽ rất nhanh chóng bị phá tan, rồi chúng sẽ xông vào khu vực vương cung. Bên trong khu vực vương cung, đội thị vệ đã sẵn sàng, dốc hết toàn lực bảo vệ. Không lâu sau, tiếng la hét, tiếng giết chóc vang lên khắp nơi. Tô Hiểu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Hắn hiểu rõ, đội thị vệ ở khu vực vương cung chẳng khác nào hồ giấy. Những người này chưa bao giờ thấy máu, hoàn toàn không phải đối thủ của những hải tặc tàn bạo kia. Quả thật, chỉ sau chưa đầy một giờ, đội thị vệ đã bị đánh bại, buộc phải rút lui về phía vương cung. Các thị vệ lúc này đã thảm bại, sắc mặt hoảng hốt, thân thể đầy thương tích, có kẻ thậm chí đang hấp hối, chỉ còn biết chạy trốn. Chúng tiểu nhân, vương cung đang ở trước mắt, chúng ta đoạt nó. Kriek gầm lên, ánh mắt hắn đỏ ngầu, tràn đầy sự điên cuồng. Hắn bị Tô Hiểu lừa dối, rồi lại bị vây đánh suốt một đường, điều đó khiến hắn hoàn toàn mất đi lý trí. Giết, không để lại ai, Kriek ra lệnh, và ngay lập tức, mấy trăm tên hải tặc phía sau, hắn hò hét xông về phía vương cung. Lao vào giao chiến, với đám thị vệ, trận chiến giáp lá cả khốc liệt bắt đầu. Tiếng súng nổ như bóc trang, máu tươi văng tung tóe, những xác chết đổ xuống đất như dạ. Trong vương cung, quốc vương vốn đang nghỉ ngơi bỗng bị tiếng súng từ ngoài pháo đài đánh thức. Quốc vương Gòa, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, tóc đen đầy đầu và râu ria rậm rạp, tuy đã lớn tuổi nhưng vì hưởng thụ cuộc sống xa hoa và có bác sĩ giỏi trong cung, ông vẫn không tỏ ra quá già nua. Quốc vương Philip Herbert hơi khó chịu đứng dậy, còn vương phi bên cạnh cũng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Điện hạ, bên ngoài có phải là tiếng súng không? Phát ra cái gì vậy? Vương phi, một người phụ nữ còn trẻ, sợ hãi tựa vào trong lòng quốc vương, khuôn mặt lo lắng. Ngay lúc ấy, cửa phòng ngủ bị đẩy ra, một tên đại hán vạm vỡ xông vào. Trên mặt hắn có một vết đào sâu, nhàng qua cả khuôn mặt, khiến hắn trông càng dữ tợn hơn. Housen, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Quốc vương nhìn người vừa vào, hỏi với vẻ khẩn trương. Tên đại hán này, Housen, là cận vệ của quốc vương. Nhưng trên cổ hắn có một chiếc vòng kim loại màu đen, nơi nối giữa các vòng là những cơ quan tinh xảo, chứng tỏ hắn không phải là một người bình thường. Nếu như Tô Hiểu có mặt tại đây, hắn chắc chắn sẽ nhận ra chiếc vòng cổ này. Đó là vòng cổ nô lệ trong thế giới hải tặc. Người đeo chiếc vòng này, tên là Housen, là một tên nô lệ, sinh mạng của hắn hoàn toàn nằm trong tay quốc vương. Chẳng trách quốc vương lại chọn hắn làm cận vệ. Housen không nói gì, chỉ làm ra một vài động tác bằng tay. Hắn không còn khả năng nói, vì lưỡi của hắn đã bị nô lệ thương nhân cắt đứt. Nếu như không phải thân thể hắn quá cường tráng, có lẽ hắn đã bị giết từ lâu. Hải tặc, quốc vương ngạc nhiên, làm sao trong vương cung lại có hải tặc? Ngươi, đại thần, hãy phái người giải quyết đám hải tặc đó đi. Mặc dù quốc vương cảm thấy tình hình có chút bất ổn, nhưng hắn cũng không quá lo lắng. Có vẻ như hắn rất tự tin vào sức mạnh của đội cảnh vệ trong vương cung. Housen đứng bất động trong phòng. Chiếc vòng cổ nô lệ trên cổ hắn rào, buộc hoàn toàn sự tự do của hắn. Vòng cổ này có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào, và khi đó, hắn sẽ phải chết ở ngoài vương cung. Tô Hiểu đang chờ đợi thời cơ. Dù trong vương cung có giao tranh dữ dội, nhưng vẫn chưa đến lúc ra tay. Sau khoảng một giờ hỗn chiến, quốc vương cuối cùng cũng không thể giữ được sự bình tĩnh. Hắn rõ ràng cảm nhận được rằng tiếng la hét, tiếng giết chóc càng lúc càng gần. Ngay lúc này, quốc vương mới nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, cửa phòng bị phá vỡ, một đám máu me, chính là đại thần và đội ngũ của hắn, xông vào gần phòng ngủ. Điện hạ, việc lớn không ổn, đám hải tặc đã xông vào rồi, bây giờ bọn chúng đã lên tới lầu ba. Đại thần mặt mày tái mét, thông báo, sắc mặt quốc vương lập tức thay đổi, không thể nào, bản vương là hộ vệ của mình. Những người hộ vệ này đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, sao lại dễ dàng bị đánh đuổi như vậy? Hữu đại thần quỳ rạp, xuống mặt đất, toàn thân co quắp, không dám lên tiếng nữa. Trong vương cung, những thị vệ căn bản không phải tinh anh, chỉ là một số người trẻ tuổi đã bỏ tiền mua chức vụ mà thôi. Housen, người đi đi, chờ một chút. Quốc vương khuôn mặt đầy lo lắng, mặc dù Housen rất mạnh mẽ, nhưng nếu phải hắn đi, thì bản thân quốc vương sẽ không có bảo đảm an toàn. Nhưng nếu không phải Housen đi, đám hải tặc kia sẽ chẳng mấy chốc xong và đến nơi. Lúc đó chẳng thể nói trước được gì, đạn có thể không có mắt, để ngươi dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết đám hải tặc kia, rồi lập tức quay về. Dù ngươi bị thương, cũng không liên quan gì đến ta, hiểu chưa? Nếu bản vương chết, ngươi cũng phải chôn cùng. Housen không chút biến sắc, ánh mắt không gợn sóng, chỉ là gật đầu rồi rời đi. Tôi hiểu ở bên ngoài, vương cung chờ đợi. Rất nhanh, hắn nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ bên trong vương cung. Ở tầng 3, một đám khí độc màu tím lan tràn khắp nơi. Cuối cùng, tôi hiểu đã chờ đợi đến khoảnh khắc này. Hắn khẽ nhún người nhảy lên, thân hình linh hoạt như một con thần lằn, leo lên tường pháo đài. Hắn bỏ lên nhanh chóng, lướt qua 3 tầng của vương cung, nơi đang diễn ra giao chiến. Tại 3 tầng này, quốc vương không thể đứng ở dưới. Khi Tô Hiểu đến 3 tầng, hắn nhìn qua cửa sổ, thấy có 2 người đang giao chiến. Một là Chris, còn một là một tên tráng hán. Điều làm Tô Hiểu ngạc nhiên là Chris đang bị đánh rất thảm. Một cánh tay hắn buông thõng, rõ ràng là không thể trụ lâu nữa. Tráng hán kia hoàn toàn là hình người xe tăng. Mỗi lần xung phong, đều sẽ vả nát tảng đá lớn, vách tường. Nếu như Tô Hiểu mà phải giao thủ với loại quái vật này, chỉ e trong vòng 2 phút, sẽ bại trận. Hắn không trực tiếp ám sát quốc vương. Không thể nghi ngờ là quyết định chính xác, bởi vì đối đầu với kẻ địch như vậy, đúng là tự tìm cái chết. Tráng hán này, nếu phỏng đoán cẩn thận, sức mạnh thuộc tính của hắn phải vượt qua 20 điểm. Chris đã gần không thể kiên trì thêm nữa, vì thời gian không còn nhiều. Tôi hiểu phải hành động nhanh chóng. Vương cung có rất nhiều gian phòng. Tôi hiểu, nhanh chóng dùng cửa sổ để kiểm tra. 4 tầng đầu không phát hiện tung tích của quốc vương, sau đó là 5 tầng, 6 tầng, đang nhanh chóng tìm kiếm. Cuối cùng, tôi hiểu qua cửa sổ, đã tìm thấy quốc vương. Đối phương không ở trong một gian phòng nào đó, mà lại đang chạy trốn trong một hành lang. Có vẻ như muốn lên chỗ cao để giảm thiểu khả năng bị hải tặc phát hiện. Bên dưới pháo đài, những tiếng chấn động liên tục vang lên, khiến quốc vương càng thêm hoang mang. Ánh trăng bạc chiếu qua cửa sổ, quốc vương vội vã chạy trong hành lang. Điện hạ, hồ, ta không chạy nổi, nghỉ ngơi một chút đi. Tùy tùng của quốc vương thở hồng hộc, ngồi thụp xuống đất. Quốc vương sắc mặt liên tục thay đổi. Nữ nhân này, hắn còn cảm thấy chút mới mẻ, vì vậy không nỡ vứt bỏ. Tuy nhiên, nếu so với sinh mạng, nữ nhân trong lòng hắn giờ đây, chẳng còn nghĩa lý gì. Cái ái phi ấy, hiện tại đang ở đây nghỉ ngơi. Nói xong, quốc vương liền chuẩn bị xoay người rời đi, để lại vương phi ngây ngốc ngồi dưới đất. Nhưng vào lúc này, một tiếng rầm lớn vang lên, cửa sổ thủy tinh bên hành lang bị phá vỡ, một bóng người cầm theo lưỡi dao sắc xông vào qua cửa sổ, pha lê vỡ vụn tung tóe. Tô Hiểu lao vào hành lang phía sau. Trong không trung hắn điều chỉnh lại trọng tâm, một đao chém thẳng về phía quốc vương. Quát, quốc vương đang quay lưng, hoàn toàn không nhận ra Tô Hiểu phía sau, khuôn mặt đầy kinh ngạc, lưỡi dao lè sáng, xẹt qua không khí, phát ra âm thanh nghẹn ngào. Tô Hiểu vung đao chém vào phần eo quốc vương, máu tươi văng ra, những giọt máu lơ lửng trong không trung, rồi rơi xuống đất hoặc vách tường, nổ tung. Một đao này đã chém nàng hùng quốc vương, khiến hắn mất đi một phần thân thể. Dù vậy, quốc vương vẫn đứng vững, hai tay và nửa thân trên bay lên, trong khi đôi chân còn lại bất động dưới đất. Quốc vương ngạc nhiên, mê mẩn nhìn đôi chân của mình. Cảm giác như chúng rất quen thuộc. Một tiếng lạch cạch vang lên, nửa thân trên của quốc vương rơi xuống đất. Đau đớn như muốn nuốt chửng hắn, miệng mở lớn, quốc vương định kêu lên, nhưng đao thứ hai của Tô Hiểu đã đến, vẫn như lần trước, nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn, lưỡi dao xẹt qua, đầu quốc vương rời khỏi cơ thể, lăn xuống đất, nhiệm vụ hoàn thành. Tô Hiểu nhẹ nhàng vung đao, vết máu trên người hắn bay đi, với sức mạnh của một mình hắn, không mất một sợi tóc, hắn đã ám sát thành công quốc vương của vương quốc Co, trong một thế giới đầy những quái vật. Để làm được điều này, cần có đủ can đảm và dũng khí, thiếu đi một thứ cũng không thể. Người đã giết chết quốc vương Go, Flip Herbert là mục tiêu nhiệm vụ, không thể thu được thế giới chi nguyên. Hiện tại, ngươi đã thu được 8,9% thế giới chi nguyên. Thiên phú, phệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 2 điểm pháp lực trị. Hiện tại pháp lực trị là 93 điểm, quốc vương đã chết. Trên thi thể của hắn xuất hiện một cái hòm báo màu trắng. Tô Hiểu đã mở ra không ít hòm báo màu trắng. Sau đó hắn trực tiếp chọn mở hòm này. Ngươi mở hòm báo màu trắng, thu được vật phẩm, thu được thế giới thụ chiếc nhẫn. Trong tay Tô Hiểu xuất hiện một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này trong suốt, tựa như được chế tạo từ một loại tinh thạch nào đó. Thế giới thụ chiếc nhẫn. Phẩm chất, màu trắng cho điểm, giới thiệu tóm tắt. Đây là một chiếc nhẫn được chế tạo từ gỗ Adam. Xin đừng xem thường nó, chất liệu của nó là phần quan trọng nhất của cây gỗ Adam, hay còn gọi là thế giới trì thụ, là điểm tựa của thế giới hải tặc. Chiếc nhẫn này không có thuộc tính gì đặc biệt, và vì phẩm chất của nó chỉ là màu trắng, giới thiệu cũng không rõ ràng. Tôi hiểu liền quyết định ném nó vào không gian dự trữ, chuẩn bị nghiên cứu sau. À, một tiếng rít gào vang lên, chính là âm thanh của vị vương phi kia. Tôi hiểu cao mày, tiếng gào thét sẽ thu hút thêm kẻ địch đến gần. Hắn bước nhanh về phía trước, một dao cắt đứt ít hầu, tiếng rít gào liền im bặt. Hắn hiểu rõ, nhân từ đối với kẻ địch chỉ là hành vi ngu ngốc. Một khi đã xác định là kẻ địch, hắn sẽ không chút do dự ra tay. Còn những kẻ do dự, không thích hợp chiến đấu, càng không thích hợp lang thang trong luân hồi nhạc viên. Liệp sát giả hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát quốc vương vương quốc Qua, chủ tuyến nhiệm vụ độ khó level 3, thế giới độ khó level 6. Liệp sát giả chuyên môn thử luyện thành công, liệp sát giả thân phận chính thức giải khóa, mở ra săn giết nhiệm vụ, tuyên bố ở thế giới kế tiếp, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, liệp sát giả sẽ ở 30 giây sau thoát ly bản thế giới. Luân hồi nhạc viên, xin liệp sát giả sớm chuẩn bị, kết thúc. Trải qua muôn vàn gian nguy, tôi hiểu cuối cùng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần thêm 30 giây nữa, hắn sẽ có thể rời khỏi thế giới hải tặc. Mặc dù trong luân hồi nhạc viên không phải lúc nào cũng an toàn, nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, trừ khi luân hồi nhạc viên muốn hại hắn, bằng không sẽ không để hắn tiếp tục lao vào nguy hiểm. Oanh, một tiếng nổ vang trời từ phía dưới truyền đến, theo sau là cả tòa pháo đài bắt đầu nghiêng về một bên. Đây là kết quả của cuộc chiến giữa quốc vương hộ vệ và Create. Nguyên lai, nhân loại có thể mạnh mẽ đến mức này. Tôi hiểu không hề sợ hãi trước hai người mạnh mẽ ấy. Ngược lại khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười. Hắn có cảm giác, có lẽ hắn sẽ còn trở lại thế giới hải tặc lần nữa. Nhưng lần sau, sẽ không giống như lần này. Chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở một tiểu quốc. Có lẽ, hắn sẽ tham gia vào chiến trường trên đỉnh, hay là tham gia vào cuộc tranh bá trên biển. Tất cả những điều này, tiên đề vẫn là hắn phải đủ mạnh. Chỉ trong vòng 30 giây, Tô Hiểu cảm giác như mắt mình tối sầm lại, đầu óc như bị trúng một cú nện mạnh, cả người loạng choạng, trong trạng thái mơ hồ, hắn cảm thấy mình bị bao bọc trong một lớp màng trong suốt, đang di chuyển với tốc độ rất nhanh, bốn phía mờ mịt, giống như có những ngôi sao lấp lánh xung quanh. Đùng, khi đang trong quá trình truyền tống, Tô Hiểu cảm thấy một cơn chấn động mạnh mẽ xung quanh, và ý thức dần dần tỉnh táo lại. Đây chính là luân hồi nhạc viên sao? Chuyện gì thế này? Tô Hiểu cảm thấy choáng váng, mơ màng nhìn xung quanh, cảnh vật trước mắt chỉ toàn là bóng tối, một vùng đen tối mịt mù. Bỗng, một luồng kiếm khí sắc bén chém xuyên qua màn đêm, phá vỡ bóng tối, và một đợt lôi điện mãnh liệt lan ra. Những tia lôi điện này như có thể nuốt chửng mọi vật chất, ngay cả bóng tối xung quanh cũng bị thôn phệ. Lôi điện bắt đầu hướng về phía hắn lan tỏa. Nhân loại, sao lại có nhân loại ở trong hư không này? Thú vị, loại thời không suy lực này. Thật mạnh mẽ, ý thức của ngươi, ra đây. Hãy đánh với ta một trận. Một giọng nói, mang theo mùi máu tanh vang lên. Tô Hiểu, dù không thấy rõ đối phương là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ âm thanh đó. Trong bóng tối, hắn đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía phát ra âm thanh. Cảnh cáo, xuyên tống đã bị một sinh vật mạnh mẽ, không rõ nguồn, gốc đánh gãy. Sinh vật nguy hiểm này là hư không kiếm hảo, đang tiến hành chữa trị trong hệ thống. Chữa trị hoàn tất, CC, xuyên tống tiếp tục. Tôi hiểu lại một lần nữa, cảm thấy mọi thứ xung quanh tối đen, nhưng sau đó hắn khôi phục, lại cảm giác như trước. Trước mặt hắn, một người đàn ông cầm trường kiếm, ánh mắt sắc bén, đang cảm nhận xung quanh trong không gian hư vô, chạy trốn sao, thực sự là vô vị. Ban đầu hắn còn định chiến một trận, nhưng thôi, để sau, trước mắt vẫn là đi tìm tên đầu chọc gì đó, để đấu một trận, trong không gian mịt mù đầy bất ngờ và nguy hiểm. Tôi hiểu, có chút xui xẻo khi gặp phải tình huống này. Khi hắn hồi phục ý thức, phát hiện mình đã ở trong một gian phòng này có chút kỳ quái, bốn bề đều là vách tường kín mít. Không có cửa sổ hay cửa ra vào, trần nhà tỏa ra ánh sáng mờ, khiến cho trong phòng vô cùng sáng sủa, lại có nhiệt độ dễ chịu, không hề cảm thấy bức bối. Trong lúc tôi hiểu đang đánh giá xung quanh, luân hồi, nhạc viên bỗng lên tiếng nhắc nhở. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả đã trở về chuyên môn gian phòng. Chuyên môn gian phòng là điểm an toàn tuyệt đối, trừ liệp sát giả, bất luận kẻ nào cũng không thể xâm nhập. Liệp sát giả trở về luân hồi nhạc viên. Bắt đầu, kết toán, thưởng nhiệm vụ. Diễn sinh thế giới, One Piece, độ khó, level 6, ác mộng, thu được thế giới trị nguyên, 8,9%. Hoàn thành nhiệm vụ, 2. Chủ tuyến nhiệm vụ, ám sát, vương quốc qua, chi nhánh nhiệm vụ, tả đại thần đồ cất giữ, tổng hợp đánh giá. À, chú ý, điểm xếp hạng từ E đến S cộng, tổng hợp đánh giá dựa trên thế giới. Chi nguyên thu được và số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, vì thế giới vượt cấp so với liệp sát giả cấp độ 5, với độ khó ác mộng, khen thưởng sẽ được tăng gấp đôi, bắt đầu thu nhận thế giới chi nguyên. Thế giới chi nguyên thu, nhận hoàn tất, bắt đầu gửi đi khen thưởng. Thưởng nhận được, 4 điểm thuộc tính, 10.000 nhạc viên tệ, khen thưởng này là gia tăng gấp đôi trị số, tổng hợp đánh giá là A, đẳng cấp liệp sát giả cộng 1. Thăng cấp lên level 2 tent, đẳng cấp, dựa vào điểm số để thăng cấp, bởi vì thế giới này là một thế giới thử luyện. Mức tối đa có thể tăng cường là level 1. Kết toán đã hoàn tất. Khen thưởng tự động được lưu vào dấu ấn liệp sát giả. Tôi hiểu lập tức mở dấu ấn ra. Kiểm tra thuộc tính điểm, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Đây chính là hy vọng để trở nên mạnh mẽ. Tôi hiểu khẽ nhếch miệng cười, vì thuộc tính điểm của hắn. Không chỉ có may mắn, mà còn có thêm những thuộc tính khác, chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, thì dù có phải đánh cược tính mạng, cũng chẳng sao. Kỳ thực, điều tuyệt vọng nhất không phải là ở trong hoàn cảnh nguy hiểm, mà là ngay cả cơ hội mạo hiểm cũng không có. Tôi hiểu lập tức, nghĩ đến việc sử dụng thuộc tính điểm, nhưng luân hồi nhạc viên lại nhắc nhở hắn chỉ có thể sử dụng chúng trong đại sảnh thuộc tính cường hóa, đó là một loại phương tiện đặc biệt. Trong luân hồi nhạc viên, kết toán đã xong, tôi hiểu hơi mơ màng nhìn quanh bốn phía, bốn bề, chỉ có những bức tường vững chắc, gió thổi không lọt, hắn không biết phải làm sao để ra ngoài. Nhưng ngay lúc này, một thông báo kỳ lạ xuất hiện trước mắt hắn, đang bán thế giới thụ chiếc nhẫn, giá bán 50.000 nhạc viên tệ. Thế giới thụ chiếc nhẫn là vật phẩm mà tôi hiểu thu được sau khi giết chết quốc vương. Giờ đây, luân hồi nhạc viên lại chủ động cho phép hắn bán món đồ này. Nhìn tình huống hiện tại, nếu như hắn không chịu bán ra, luân hồi nhạc viên chắc chắn sẽ không thả hắn ra ngoài, mà sẽ tiếp tục giam giữ hắn trong gian phòng chuyên dụng. Giờ dự một hồi, tôi hiểu quyết định lựa chọn im lặng. Hắn chuẩn bị đón nhận cái chết lớn. Bìa ngoài thực sự quá chói mắt, có chút làm cay mắt, vì vậy hắn quyết định vẫn là đổi lại trở về thôi. Nhắc nhở biến mất. Trong phòng lặng yên, không một tiếng động. À, ta không tin sẽ bị vây chết ở đây. Tô Hiếu đơn giản ngồi xuống, bắt đầu giằng co với luân hồi nhạc viên. Hắn hiện tại đã biết rõ một chuyện, đó là trong không gian dự trữ chiếc nhẫn thì giới thụ có một vật phẩm vô cùng quý giá. Qua điểm số của chiếc nhẫn thì giới thụ, hắn có thể nhận ra luân hồi nhạc viên hình như không muốn biểu lộ giá trị của món đồ này. Nhắc nhở lại xuất hiện lần nữa. Xin liệp sát giả bán ra chiếc nhẫn thế giới thụ, để luân hồi nhạc viên hấp thu thế giới lực lượng. Tôi hiểu suy nghĩ một hồi, rồi hỏi, đem ta truyền tống đến diễn sinh thế giới, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Hơn nữa, chiếc nhẫn này thật giả là món đồ gì? Ngoài sự dự đoán của hắn, Luân Hồi Nhạc Viên lại trả lời, Luân Hồi Nhạc Viên cùng Liệp Sát Giả có quan hệ, cộng sinh, Liệp Sát Giả hoặc Khế Ước Giả tiến vào diễn sinh vị diện thăm dò, thu được thế giới, chi nguyên, Luân Hồi Nhạc Viên cần thế giới lực lượng để tiến hóa, cũng như duy trì hoạt động bình thường. Chiếc nhẫn thế giới thủ chứa đựng đại lượng thế giới lực lượng. Xin Liệp Sát Giả lập tức bán ra, bởi quyền hạn không đủ, không thể kiểm tra tiếp. Mặc dù Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra không nhiều nhắc nhở, nhưng tôi hiểu đã hiểu rõ mấu chốt nhất của sự việc. Luân Hồi Nhạc Viên đưa hắn tới diễn sinh thế giới, chính là muốn thông qua hắn thu được thế giới lực lượng. Chỗ này gọi là thế giới lực lượng, hẳn là thông qua thế giới chi nguyên để lấy ra. Vì vậy Luân Hồi Nhạc Viên mới căn cứ vào số lượng thế giới chi nguyên thu được, mà dành cho hắn khen thưởng tương ứng. Luân Hồi Nhạc Viên chắc hẳn tuân theo một loại quy tắc nào đó, nếu không, sẽ không để hắn bán ra chiếc nhẫn thế giới thụ, mà phải mạnh mẽ thu lấy. Với thân phận Liệp Sát Giả của hắn, điều này nói rõ một chuyện, đó là trong tình huống bình thường, Luân Hồi Nhạc Viên không thể trực tiếp xử lý Khế Ước Giả. Chừng nào chưa vi phạm quy định của Luân Hồi Nhạc Viên, hắn sẽ không bị xử phạt. Không chỉ với hắn, mà với tất cả Khế Ước Giả khác cũng đều như vậy, cho nên mới có sự tồn tại của Liệp Sát Giả. Cái gọi là Liệp Sát Giả chính là những người xử lý những Khế Ước Giả làm trái quy tắc, nhưng vẫn chưa vi phạm điều lệ của Luân Hồi Nhạc Viên. Ví dụ, một Khế Ước Giả phát hiện ra kẽ hở trong quy tắc của Luân Hồi Nhạc Viên và tìm cách chiếm lợi, vào lúc này chính là thời điểm Tô Hiểu xuất hiện. Không cần nghĩ ngợi nhiều, những Khế Ước Giả làm trái quy tắc kia có lẽ rất mạnh, hơn nữa lại vô cùng xảo quyệt. Tô Hiểu vẫn ngồi đó không hề vội vã, như thể đang thưởng thức Trảm Long Thiểm. Hắn có một ý nghĩ táo bạo rằng có thể vơ vét Luân Hồi Nhạc Viên, dù biết rằng đó là một con đường tìm chết, nhưng với thân phận Liệp Sát Giả của hắn, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không thể làm gì được hắn. Tô Hiểu đang trong lúc đánh cược xem thân phận Liệp Sát Giả của hắn có thật sự quan trọng hay không. Nếu như không quan trọng, vậy hắn chẳng phải đã trải qua một cơn ác mộng trong thế giới đầy khó khăn này sao? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng, sau 2 giờ, trước mắt hắn xuất hiện nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên: nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn, độ khó đẳng cấp, nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đem thế giới thụ chiếc nhẫn, giao cho Luân Hồi Nhạc Viên, nhiệm vụ tin tức, không, nhiệm vụ kỳ hạn, 5 phút đồng hồ, quest thường, cùng Liệp Sát Giả thiên phú tương hợp cực cao truyền thừa. Trên mặt Tô Hiểu hiện lên nụ cười, xem ra thân phận Liệp Sát Giả của hắn, so với hắn tưởng tượng còn có địa vị. Luân Hồi Nhạc Viên lại tuyên bố nhiệm vụ, suy nghĩ một chút, Tô Hiểu quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này. Đối với Luân Hồi Nhạc Viên lạnh lùng vô tình, Tô Hiểu trong lòng vẫn còn không chắc chắn, hắn sau này liệu còn có thể sống sót trong Luân Hồi Nhạc Viên hay không. Nhiệm vụ đặc thù, lựa chọn, đã hoàn thành, chuẩn bị phân phát khen thưởng, xin Liệp Sát Giả chuẩn bị. Tô Hiểu cảm thấy phần thưởng này không hề đơn giản. Ngay sau khi Luân Hồi Nhạc Viên đưa ra nhắc nhở, trong phòng xuất hiện một ánh hào quang, bao phủ lấy hắn. Tô Hiểu ngồi yên tại chỗ, không nhúc nhích, mặt nhìn về phía trước, ánh mắt mất đi tiêu cự, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia lam quang. Lúc này, ý thức của Tô Hiểu dường như đã tiến vào một tòa cung điện rộng lớn vô cùng, đại điện, vô cùng bao la, đến mức hắn không thể nhìn thấy bờ của nó. Tô Hiểu nhìn quanh bốn phía, phát hiện trước mặt hắn có 6 pho tượng đá cao hơn 100 mét, đó là những pho tượng nhân loại, chỉ là chúng được phóng đại lên gấp nhiều lần. Người truyền thừa tiến lên phía trước, một âm thanh uy nghiêm vang lên, thân thể Tô Hiểu lập tức căng thẳng. Âm thanh này phát ra từ một trong những pho tượng đá trước mặt hắn, lời nói của nó như đang thực hiện một lời hứa đã định từ trước. Lại là một pho tượng đá lên tiếng, và ngay sau đó, những pho tượng khác lần lượt mở miệng, như thể có một sợi dây liên kết giữa chúng. Ngươi là người truyền thừa cuối cùng, từ nay về sau, chúng ta sẽ truyền thừa cho ngươi. Và đây là lúc kết thúc của chúng ta. Liệu chúng ta sẽ biến mất trong dòng thời gian? Hay là những người làm phép kia sẽ tiếp tục tồn tại? Tất cả sẽ do người quyết định. Những kẻ làm phép đã phá hoại thế giới và làm mất cân bằng vật chất. Cành gọi là pháp thuật ấy chỉ là tiêu hao sức mạnh quy tắc. Những kẻ ngu xuẩn làm phép ấy chính là nguyên nhân khiến thân thể của chúng ta bị hủy. Nhưng ý thức thì vẫn còn tồn tại mãi. Tôi hiểu đứng yên tại chỗ, già đầu tê dại, những pho tượng đá trước mặt hắn quả thật mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng. Hơn nữa, chúng không phải là sinh vật sống, chỉ là những di tích, những dấu ấn của những nhân vật mạnh mẽ lưu lại trong đá. Phá hoại, sinh ra, hủy diệt, hồi phục, tất cả đều là những hiện tượng sinh ra từ nơi này, tại thánh sở này. Người truyền thừa, hãy nhớ kỹ tên của chúng ta. Chúng ta là diệt pháp chi ảnh, kẻ thù của tất cả những người làm phép. Cả sáu pho tượng đá đồng thời mở mắt. Nhìn về phía Tô Hiểu, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng cuồng bạo tràn vào cơ thể mình, sau một cơn quay cuồng trời đất. Trong tay, hắn vang lên tiếng ong ong ki, hô hô hô. Trong một căn phòng, Tô Hiểu tỉnh lại, miệng thở hổn hển, mồ hôi đổ xuống như mưa. Hắn còn ở trong gian phòng chuyên môn. Tình cảnh lúc trước phảng phất như là một giấc mộng, hư huyễn. Khen thưởng kết thúc, chuyên môn gian phòng kích hoạt. Sau nhắc nhở của luân hồi nhạc viên, trên vách tường trong gian phòng xuất hiện một cánh cửa. Điều này có nghĩa là hắn cuối cùng có thể ra ngoài. Tuy nhiên, Tô Hiểu không chú ý đến những thứ này. Hắn cảm giác trong cơ thể mình đầy ắp một cỗ năng lượng. Nguồn năng lượng này như muốn khiến hắn nổ tung. Làm sao? Sự việc, Tô Hiểu đã không thể nói tiếp. Trong cơ thể hắn, năng lượng kia đang nhanh chóng thay đổi thân thể của hắn, máu huyết trong người hắn lưu động với tốc độ cao. Cỗ năng lượng không rõ kia, không phải đang phá hoại cơ thể hắn, mà là đang cường hóa hắn, chỉ là phương thức thô bạo vô cùng. Các tế bào trong cơ thể, hắn bắt đầu biến đổi, thay đổi rõ ràng nhất là mái tóc của hắn. Tóc đen trên đầu hắn mơ hồ, bắt đầu có sợi bạc, nhưng sự biến hóa rất nhỏ, khó mà phát hiện ra. Phù. Một tiếng thở dài, tôi hiểu ngã khuỵu xuống đất, cảm giác hắn sắp không chịu đựng nổi. Nếu tiếp tục như vậy, hắn chẳng mấy chốc sẽ chết. Đo lường thấy, liệp sát giả có sinh mệnh đặc thù dị thường, chuẩn bị kích hoạt công năng khôi phục. Công năng này sẽ tiêu hao nhạc viên tệ mà liệp sát giả nắm giữ, bắt đầu khởi động. Âm thanh của luân hồi nhạc viên lúc này đã không còn lạnh lẽo, mà như tiếng trời từ trên cao vọng xuống, mở, động. Đau đớn lan tràn khắp thân thể hắn, từ từ thôn phệ ý thức của hắn. Tô Hiểu vừa dứt lời, ánh sáng xanh biết liền bao phủ lấy hắn, đồng thời nhạc viêm tệ trong người hắn bắt đầu giảm dần, chưa tới 5 giây. Công năng khôi phục đã tiêu hao hơn 1.000 nhạc viêm tệ. Mười mấy giây sau, trong cơ thể hắn, cỗ năng lượng ấy dần biến mất, toàn bộ bị Tô Hiểu hấp thu, đồng thời công năng khôi phục cũng ngừng lại. Tô Hiểu ngồi dậy, thử vận động cơ thể, hắn lập tức nhận ra sự khác thường. Đây là, hắn không dám tin nhìn vào hai bàn tay của mình. Sau khi hấp thu cỗ năng lượng đó, hắn dường như trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không, phải nói là hắn mạnh lên rất nhiều. Tuy vậy, sự mạnh mẽ này không phải là nhờ vào sự trợ giúp của luân hồi nhạc viên. Vì thế luân hồi nhạc viên cũng không hề đưa ra bất kỳ nhắc nhở nào. Tôi hiểu mở ra, tin tức cá nhân, ngẩn người tại chỗ. Chiếc nhẫn thế giới thụ này, đổi lấy phần thưởng, quả thực vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Ngày hôm nay thật nóng quá, ta cũng muốn thử nghiệm một chút, liếm môi để giải nhiệt. Khế ước giả số 13013, vì bảo vệ liệp sát giả, đây là số hiệu giả tạo. Bất luận thủ đoạn nào, cũng không thể khóa chặt liệp sát giả. Họ tên, tôi hiểu, liệp sát giả, đẳng cấp, level 2, một cấp, mỗi cấp tăng 10 bậc. Đẳng cấp càng cao không có thuộc tính bổ trợ, vì liệp sát giả thuộc quyền hạn của nhà viên, cùng với độ khó thế giới và nhiệm vụ tương ứng, HP 100%, thuộc tính này không thể hoàn toàn số liệu hóa, thay đổi theo mức độ tổn thương, pháp lực trị 153, trí lực nhân 10, tốc độ hồi phục pháp lực trị là 4 điểm mỗi giờ, sức mạnh 12, lực công kích, trọng lượng phụ trợ, các tương quan khác, nhanh nhẹn 10, tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, và các yếu tố liên quan, thể lực, 6, HP, sức phòng ngự, khả năng kháng các tác dụng phụ, trí lực, 12, tổn thương pháp thuật, pháp lực trị, cảm giác và các yếu tố liên quan, mị lực, 3, giao tiếp xã hội, triệu hoán và các yếu tố liên quan, may mắn, 1, liên quan đến việc mở vật phẩm, chế tạo, thuộc tính này rất khó tăng lên, liệp sát giả cần quý trọng cơ hội tăng trưởng, chú thích, thành niên nam tính, với thuộc tính chuẩn là 5 điểm, may mắn là 1 điểm, thiên phú giết chóc, phệ linh giả, sau khi giết chết mục tiêu, sẽ vĩnh viễn cướp đoạt 15 điểm pháp lực trị, mỗi thế giới, tối đa có thể cướp đoạt 100 điểm pháp lực trị. Sau khi nhận được truyền thừa từ Diệt Pháp Trị Ảnh, thuộc tính của Tô Hiểu thay đổi một cách long trời lở đất, sức mạnh từ 7 điểm ban đầu tăng lên 12 điểm, nhanh nhẹn từ 7 điểm tăng lên 10 điểm, trí lực từ 6 điểm tăng lên 12 điểm, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của Tô Hiểu được tăng cường, hiệu quả liền lập tức bộc lộ, hắn thử ra một quyền, một cỗ tím gió xé mạnh mẽ vang lên, uy lực của cú đấm này so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Hắn tùy ý chạy vài bước về phía trước, nhưng lập tức dừng lại, vì suýt nữa đã đâm vào tường. Tốc độ đột ngột tăng lên, khiến hắn có chút không kịp thích ứng. Sức mạnh đột ngột tăng lên làm cho tim hắn đập nhanh hơn. Nếu như hắn có được thuộc tính hiện tại vào lúc ở hải tặc thế giới, việc ám sát quốc vương quả thật là dễ như trở bàn tay. Hắn không cần 3 ngày, chỉ cần 6 tiếng, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đó. Đây mới là sức mạnh, mạnh mẽ đến mức khiến người ta mê say, thậm chí sẵn sàng đánh cược tính mạng để theo đuổi. Tuy vậy, hắn cần chút thời gian để thích ứng với thuộc tính đột ngột này. Nếu lúc này mà phải ra trận, hắn sẽ cảm thấy rất không quen. Một khi đã thích ứng với những thuộc tính này, sức chiến đấu của hắn sẽ đạt tới mức độ kinh người. Diệt Pháp Chi Ảnh sao? Thật khiến hắn cảm thấy kinh hỉ, thật là một phần thưởng tuyệt vời. Đang lúc hắn chuẩn bị đóng thông tin cá nhân lại, đột nhiên hắn phát hiện năng lực tuyển hạng của mình đang nhấp nháy. Hắn mở bảng năng lực, thấy sự thay đổi lớn. Ban đầu bảng trống rỗng, giờ đã xuất hiện một cây năng lực. Luân hồi, nhạc viên, liền nhắc nhở, bởi liệt sát giả thua được nghề nghiệp duy nhất, Diệt Pháp Chi Ảnh. Danh sách năng lực đã thay đổi, Diệt Pháp Chi Ảnh, duy nhất, năng lực 1, Thanh Cương Ảnh. Level, kỹ năng chủ động, điều kiện sử dụng, mở ra, thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 2 điểm pháp lực trị, nếu pháp lực trị thấp hơn 1%. Kỹ năng tự động đóng lại, năng lực hiệu quả, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích, sẽ làm kẻ địch mất 10 điểm pháp lực trị, đồng thời gây ra tổn thương thực tế tương ứng, khiến kẻ địch chịu đựng cơn đau mạnh mẽ, do pháp lực bị thiêu đốt, năng lực 2. Đào thuật chuyên tinh, cấp độ 1, bị động, năng lực hiệu quả, tăng 10% sức mạnh công kích cận chiến, đồng thời nâng cao độ thuần thục với vũ khí đào loại. Chú thích, kỹ năng năng lực được phân chia theo các cấp độ, trụ cột đến tinh thông, đến chuyên tinh đến đại sư. Cấp độ càng cao thì khả năng trưởng thành càng mạnh, và tỷ lệ thu được năng lực chuyên tinh càng thấp. Năng lực bà, tuyệt mà thể chất, cấp độ max, năng lực hiệu quả, không thể nắm giữ hay học tập bất kỳ loại pháp thuật nào. Năng lực 4, chưa mở khóa, cần linh hồn kết tinh, tiểu, một nhà nhạc viên tệ. Tôi hiểu rõ rốt cuộc mình đã nhận được gì. Hắn được truyền thừa một nghề nghiệp hoàn chỉnh, nghề nghiệp này có tên là Diệt Pháp Chỉ Ảnh. Và qua những năng lực phía trên, tôi hiểu nhận ra nghề nghiệp này là khắc tinh của các pháp sư. Sau khi mở thành cương ảnh, mỗi lần cận chiến công kích, hắn đều có thể thiêu đốt pháp lực trị của kẻ địch. Đối với một pháp sư, khi mất đi pháp lực trị, họ sẽ trở thành phế nhân, chỉ có thể cầm côn đánh, không còn khả năng sử dụng pháp thuật nữa. Tuy vậy, tôi hiểu vẫn chưa rõ liệu trong luân hồi nhạc viên có tồn tại những sinh vật thuộc loại pháp sư này hay không. Tuy Diệt Pháp Chi Ảnh đã tăng cường không ít thuộc tính và cho hắn nắm giữ 2 loại năng lực mạnh mẽ, nhưng cũng không phải không có khuyết điểm. Hắn sau này không thể học tập pháp thuật hay các loại năng lực khác. Hiện tại, hắn vẫn còn đang suy nghĩ về những điều này. Tuy nhiên, Diệt Pháp Chi Ảnh có 4 năng lực. Tôi hiểu, cũng không vội mở ra. Hắn nghĩ, sẽ xem trước dáng dấp của luân hồi nhạc viên. Hắn đẩy cửa phòng, tiếng ồn ào huyên náo từ bên ngoài truyền đến, và hình ảnh của luân hồi, nhạc viên hiện ra trước mắt hắn, một vài kiến trúc khổng lồ xuất hiện trong tầm nhìn của Tô Hiểu. Các kiến trúc này có hình dáng khác nhau, có cái làm từ kim loại, có cái làm từ gạch đá, còn có cái trông như được hình thành từ một loại sinh vật nào đó. Chất lỏng thì thoảng chảy ra từ bề mặt ngoài, vì những công trình này mà luân hồi nhạc viên hình thành, nên từng con phố, hướng lên trên, hắn thấy đỉnh của luân hồi, nhạc viên có một lớp màng mỏng, màu nhũ trắng, giống như một cái móc ngược khổng lồ, bao phủ toàn bộ khu vực này. Dưới chân, mặt đất là một loại chất keo màu vàng nhạt, không quá mềm mại, nhưng cũng rất phẳng. Luân hồi nhạc viên có diện tích rất lớn, chỉ Tô Hiểu không thấy được điểm cuối. Trên các con phố, những người mặc trang phục khác nhau đang đi lại. Có người mặc áo giáp toàn thân, lại có người cầm pháp trượng, mặc áo trường bào, rõ ràng là trang phục của pháp sư. Tô Hiểu cảm giác như mình đang bước vào một thế giới kỳ lạ, nơi những trang phục dị thường của các nhân vật xuất hiện liên tiếp, còn có rất nhiều người ngồi dọc đường. Trước mặt họ là một tấm thảm, đang gọi bán hàng, màu trắng, điểm đánh giá 6, súng ống, 700 nhạc viên tệ, nghèo khó mà phải rời đi, 5% dược tề khôi phục sinh mệnh, 1.000 nhạc viên tệ, 3 bình trở lên giảm 20%, số tiền lớn cầu pháp gia bảo vệ, bản thân hạ độ khó thì dưới, xuống level 3. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giá cả có thể thương lượng, những lời nói này khiến Tô Hiểu cảm thấy quen thuộc, khiến hắn không khỏi suy nghĩ rằng có lẽ những người này trong luân hồi nhạc viên đều đến từ thế giới hiện thực, những từ như cốt, pháp già, rất ít khi được nghe thấy trong diễn sinh thế giới. Tô Hiểu bước ra khỏi phòng, bắt đầu đi dạo trong luân hồi nhạc viên. Hắn cần phải nhanh chóng tìm hiểu rõ về nơi này. Này, huynh đệ, có muốn xem thử hàng của ta không? Thật sự, rất tiện lợi, ta sắp vào diễn sinh thế giới. Cần góp nhạc viên tệ cứu mạng. Một người đàn ông, mặc âu phục, khuôn mặt hơi mơ hồ, gọi lại, Tô Hiểu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện đối phương không che giấu khuôn mặt. Nhưng hắn dù cố gắng thế nào, cũng không thể nhìn rõ diện mạo của người này. Dừng chân tại quầy. Hàng của người đàn ông mặc âu phục, Tô Hiểu bắt đầu nhìn những vật phẩm bán ở đó. Các thương phẩm đều được đặt trên một mảnh vải đen, trực tiếp đặt lên đó, không hề lo lắng bị người khác cướp đi. Tô Hiểu lấy lên một vật phẩm, ngay lập tức hiểu ra nguyên nhân, xương thú, phẩm chất, màu trắng loại hình, tài liệu cho điểm. 1. Chú, tài liệu màu trắng, có điểm đánh giá từ 1 đến 10, điểm càng cao, tài liệu càng quý giá. Giới thiệu tóm tắt. Xương cốt của dã thú phổ thông, vật phẩm này là tài sản của người khác, không thể mang ra ngoài 1 mét, cũng không thể thu vào không gian dự trữ, cần phải mua quyền chi phối mới có thể sử dụng. Xem ra trong luân hồi nhạc viên, các sản phẩm bán ra đều được bảo vệ chắc chắn. Tuy vậy, phải thừa nhận, bộ âu phục nam trước mắt thực sự không có gì đặc biệt. Vật này thật sự có tác dụng sao? Âu phục nam cười khẩy 2 tiếng. Nhưng sắc mặt lại có chút khó chịu, đây là ta liều mạng tính mạng mới có được, để giết con tê giác kia, ta suýt chút nữa đã chết. Thôi được, huynh đệ, 30 nhạc viên tệ, mảnh xương thú này, tuy điểm số không cao, nhưng cũng là nguyên liệu chế tạo vũ khí. Tô Hiểu lắc đầu, bỏ lại mảnh xương thú rồi tiếp tục đi dạo. Ê, bên kia người mới, đúng là ngươi. Một tiểu cô nương tóc trắng mắt lam gọi với theo Tô Hiểu. Khi hắn nhìn rõ dáng vẻ của tiểu cô nương, hắn không khỏi ngẩn người. Khang, Connor, tiểu la lị, chạy vài bước đến trước mặt Tô Hiểu, mặt tươi cười, nhìn hắn, là ngẫu nhiên, ta là Kana, thế nào, có phải rất đáng yêu không? Tiểu la lị tính cách vô cùng hoạt bát, còn quay một vòng trước mặt Tô Hiểu. Tô Hiểu quan sát kỹ, phát hiện trước mặt tiểu la lị, không phải cái gì, cũng giống như Kana hắn đã biết, người không phải Kana. Bị phát hiện rồi sao? Tiểu La Lị không còn giả vờ đáng yêu nữa, lập tức thay đổi thái độ. Như thế nào? Ngươi có muốn cùng ta làm một vụ giao dịch không? Ta sẽ giúp ngươi hiểu rõ luân hồi nhạc viên. Ngươi giao cho ta 50 nhạc viên tệ. Tô Hiểu hiện giờ thật sự cần phải hiểu rõ về luân hồi nhạc viên. Mà Tiểu La Lị giả dạng Kana trước mặt hắn, không nghi ngờ gì, chính là lựa chọn tốt nhất. Được. Nhưng muốn làm sao giao dịch với ngươi bằng nhạc viên tệ? Tôi hiểu, thẳng thắn, khiến Tiểu La Lị hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Phải biết, trong lần hồi nhà phiên, cũng có không ít kẻ lừa đảo đấy. Tôi hiểu đưa tay. Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn, ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn về phía Tiểu La Lị. Nếu như ngươi lừa ta, ta sẽ giết ngươi. Tiểu La Lị khẽ cười một tiếng, quả nhiên là người mới. Trong luân hồi nhạc viên, ngoài sân đấu, các khí ước giả không thể công kích lẫn nhau, những nơi khác là điểm an toàn tuyệt đối. À, vậy thì trong diễn sinh thế giới có thể được chứ? Tô Hiểu lạnh lùng đáp, ánh mắt băng giá của Tô Hiểu khiến Tiểu La Lị lùi lại vài bước. Này, này, chúng ta không phải kẻ địch đâu, ta cũng sẽ không lừa ngươi. Tiểu La Lị trong lòng lo sợ, cảm thấy hắn không thể đùa với người trước mặt. Hắn chính là loại người giết người, không chớp mắt. Một nhân vật hung ác không dễ trêu đùa. Suy nghĩ quay cuồng, Tiểu La Lị quyết định trước tiên không tiếp tục hợp tác với Tô Hiểu. Tích, ngươi thu được khế ước giả số 13.013, 50 nhạc viên tệ. Tiểu La Lị sắc mặt lập tức trở nên ủ rũ. Nàng nhìn Tô Hiểu với ánh mắt có phần ai oán. Nhiều người ở đây, thôi, hay là đi một quán đồ uống lạnh mà nói chuyện đi. Nàng thở dài bất đắc dĩ rồi bước đi phía trước. Tô Hiểu theo sau. Ai, ban đầu ta không muốn làm ăn với ngươi, nhưng nếu đã giao nhạc viên tệ rồi, thì ta cũng sẽ tự giới thiệu về mình. Ta gọi là Hai Lạc Lạc, là luân hồi nhạc viên công chức giả. Công chức giả, Tô Hiểu trong lòng nghi hoặc, nhưng không lên tiếng hỏi thêm. Rất nhanh, khi Lạc Lạc dẫn Tô Hiểu đến một quán đồ uống lạnh, tên quán có phần kỳ lạ, gọi là Mèo và Cậu. Hoàn nghênh quý khách, một vị phụ nữ thành thục, mặc trang phục khiêu gợi, bước ra đón tiếp, bộ ngực đầy đặn, hai chân thon dài, đặc biệt là đôi giày cao gót khiến nàng càng thêm quyến rũ. Bước tới gần Tô Hiểu, lão bản, ta muốn dưa hấu dịch, khách hàng tiên sinh ngại uống gì? Nước trắng, Tô Hiểu chỉ đáp qua loa, hắn cũng không muốn uống đồ mà người xa lạ cung cấp. Yên tâm đi, chúng ta là công chức giả, khác với các ngươi khế ước giả. Không có ý đồ xấu xa gì đâu. Tô Hiểu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi hỏi, công chức giả là gì? Khi Lạc Lạc ho nhẹ một tiếng, bắt đầu giải thích, rất nhanh Tô Hiểu liền hiểu rõ thế nào là công chức giả. Trong luân hồi nhạc viên, có hai loại người đông đảo nhất. Loại thứ nhất là khế ước giả, còn loại thứ hai là công chức giả. Như khi Lạc Lạc, khế ước giả thường xuyên phải thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng công chức giả thì khác. Họ là những nhân viên phục vụ trong luân hồi nhạc viên. Họ có thể làm trong các ngành như bán hàng hóa, phục vụ ăn uống hoặc các loại dịch vụ khác. Công chức giả là những người thất bại trong nhiệm vụ thế giới, do đó được lựa chọn làm công chức giả. Nếu không có những công chức giả này, khế ước giả sẽ gặp khó khăn trong việc sinh sống. Phải biết rằng, luân hồi nhạc viên không cung cấp hệ thống đổi tiền tệ, mà những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều phải nhờ vào các công chức giả. Một điểm thuận lợi khi trở thành công chức giả là mỗi hai tháng họ sẽ được vào một thế giới diễn sinh, tham gia vào các nhiệm vụ mới. Hai Lạc Lạc kiêng dè Tô Hiểu vì lý do này, nàng cũng muốn vào thế giới diễn sinh. Nhưng nếu không may gặp phải Tô Hiểu, với sức chiến đấu, cảm động của nàng, khả năng sống sót gần như là không thể. Hai Lạc Lạc lấy ra một chiếc máy tính bảng trong suốt, đưa cho Tô Hiểu. Trong này là thông tin chi tiết về luân hồi nhạc viên. Ngươi xem thử, đây là tài liệu đã được luân hồi nhạc viên công chứng, không có gì lừa dối. Tô Hiểu tiếp nhận máy tính bảng. Vật này có công nghệ hiện đại, lại còn có khả năng chiếu hình 3D, rất rõ ràng. Hắn từ từ tìm hiểu về tình hình tổng thể của luân hồi nhạc viên. Luân hồi nhạc viên vô cùng rộng lớn. Số liệu người ở đây không ai có thể thống kê chính xác, nhưng chắc chắn có hơn 10 vạn người. Sở dĩ không ai thống kê là bởi vì trong luân hồi nhạc viên, tỷ lệ tử vong của khế ước giả cực kỳ cao. Căn cứ vào tình báo của Hy Lạc Lạc, tỷ lệ tử vong của khế ước giả ở thế giới thứ nhất là 80%, thế giới thứ hai là 60%, thế giới thứ ba là 50%, và còn rất nhiều thế giới khác. Tôi hiểu không tỉ mỉ xem xét, với tỷ lệ tử vong khủng khiếp như vậy, có thể thấy khế ước giả sinh tồn trong luân hồi nhạc viên gian khổ đến mức nào. Trong luân hồi nhạc viên, phần lớn các cửa hàng đều do công chức giả mở ra. Những cửa hàng này cung cấp các vật phẩm cần thiết cho khế ước giả Trong cuộc sống hàng ngày, tại khu vực trung tâm của Luân Hồi Nhạc Viên, có mười mấy tòa kiến trúc do chính Luân Hồi Nhạc Viên xây dựng, trong đó có cả đại sảnh cường hóa, thuộc tính mà Tô Hiểu đã nghe nói. Những kiến trúc này đối với khí ước giả rất quan trọng, bởi vì để tăng cường thực lực, họ phải liên kết với những kiến trúc này. Sau khi xem xong tin tức cuối cùng trên máy tính bảng, Tô Hiểu đặt nó xuống, tin tức nói rằng khí ước giả có thể ở lại trong Luân Hồi Nhạc Viên 3 ngày, sau đó sẽ trở về thế giới hiện thực để chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Lẽ nào ta lại có thể trở về thế giới hiện thực sao? Tô Hiểu thầm nghĩ, Hy Lạp Lạp cắn ống hút, thu hồi máy tính bảng rồi nói. Đúng vậy, mỗi khí ước giả sau khi trải qua một lần diễn sinh thế giới, có thể ở lại trong Luân Hồi Nhạc Viên 3 ngày. Sau đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ chuyển tống khí ước giả trở về thế giới hiện thực. Bình thường sau khi trở về thế giới hiện thực, khí ước giả sẽ ở lại đó khoảng 1 tuần, rồi nhận được triệu hồi của Luân Hồi Nhạc Viên để bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo. Nói đến đây, Hy Lạp Lạp trên mặt lộ ra vẻ sầu khổ, ánh mắt đầy ước ao, nhìn Tô Hiểu. Công chức giả và khế ước giả khác nhau lắm. Bọn họ mỗi tháng chỉ có thể ở thế giới hiện thực 3 ngày. Ta thật sự rất nhớ gia đình mình. Hy Lạp Lạp nâng hai tay lên, đặt cằm lên tay, miệng mím lại. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, ngươi có thể thông qua Luân Hồi Nhạc Viên để ẩn giấu tướng mạo của mình, tránh bị các khế ước giả khác trả thù hoặc báo thù. Nếu không cẩn thận, có thể liên lụy đến người nhà của ngươi. Đấy chính là bài học xương máu. Ta hiện tại có hình dáng như thế này, chính là nhờ vào Luân Hồi Nhạc Viên sửa lại, phải bỏ ra đến 500 nhạc viên tệ. Tô Hiểu chỉ ưu một tiếng, cũng không mấy quan tâm. Ngươi không ẩn giấu dung mạo sao? Bây giờ là cơ hội tốt đấy. Hy Lạp Lạp nhìn Tô Hiểu với ánh mắt kỳ lạ. Không cần, ta không có ai có thể liên lụy, Tô Hiểu đáp lại, khiến Hy Lạp Lạp không dám nói gì thêm. Tiểu la lị này rất sắc bén, không dám làm phiền Tô Hiểu thêm nữa. Thông tin người đã xem qua rồi, giao dịch đã thành công. Ta chỉ thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, ở trong diễn sinh thế giới, đừng đi trêu chọc pháp gia. Những tên đó đều là quái vật. Pháo đài bình thường, không thể sánh nổi. Hai Lạc Lạc thu lại vẻ mặt, lộ ra nét kiên kỵ, pháp gia. Lẽ nào pháp sư trong Luân Hồi Nhạc Viên rất mạnh? Tô Hiểu cười nhẹ, khóe miệng nhếch lên, khiến Hy Lạp Lạp lầu. Không phải rất mạnh, mà là siêu cấp mạnh. Bất luận là nhóm mạo hiểm nào, đều sẽ vô hạn bị thu nạp vào pháp gia. Người biết không, ta đã trải qua 2 lần diễn sinh thế giới, mỗi lần đều phải bỏ tiền ra để xin pháp gia bảo vệ. Tô Hiểu gật đầu, trong lòng không khỏi trầm tư. Hắn hiện tại là diệt pháp chi ảnh, một nghề nghiệp thiên địch của pháp sư. Hắn đột nhiên có chút chờ mong. Không biết những pháp gia trước mặt, hắn liệu còn có thể mạnh mẽ như trước nữa hay không? Khi hắn vừa tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chỉ ảnh, hắn cũng chưa hiểu rõ hết sức mạnh của nghề nghiệp này. Bây giờ, vấn đề không phải là những pháp gia trước mặt hắn có mạnh mẽ hay không, mà là khi những pháp gia gặp phải hắn, liệu họ còn có thể giữ được mạng sống hay không? Đang trong lúc do dự, hắn nghĩ đến kỹ năng thanh cương ảnh mà mình mới học được. Không biết có nên sửa đổi một chút hay không. Rời khỏi tiệm đồ uống lạnh, Tô Hiểu đăm chiêu bước đi trên con phố trong Luân Hồi Nhạc Viên. Dựa theo thông tin mà Hy Lạc Lạc cung cấp, hắn quyết định đến trung tâm của Luân Hồi Nhạc Viên trước tiên để tìm hiểu về những tòa kiến trúc trọng yếu ở đây. Hắn sẽ quen dần với nơi này, rồi sau đó tăng cường các thuộc tính của bản thân. Tiếp theo, hắn sẽ tiêu phí nhạc viên tệ mà hắn đã tích lũy được. Hiện tại, trong tay hắn, có tổng cộng 8.400 nhạc viên tệ. Ban đầu, hắn đã tích lũy được một số tiền kha khá, nhưng vì phải tiêu tốn hơn 3.000 nhạc viên tệ để chữa trị thương thế và đưa cho Hy Lạc Lạc 50 nhạc viên tệ, nên số tiền còn lại không nhiều. Qua một thời gian thăm dò, ban đầu, Tô Hiểu đã hiểu rõ giá trị của nhạc viên tệ. Những khế ước giả bình thường, sau khi trải qua thế giới diễn sinh đầu tiên, sẽ nhận được từ 1.000 đến 2.000 nhạc viên tệ, chỉ đủ để mua một món vũ khí. Tuy nhiên, hắn vì trải qua những thế giới diễn sinh đầy nguy hiểm, nên đã tích lũy được số nhạc viên tệ lên đến hơn 1 vạn. Khi bước đi trên con phố trong Luân Hồi Nhạc Viên, nhìn thấy những khế ước giả với hình dáng khác nhau, tôi hiểu, bỗng cảm thấy yêu thích nơi này. Luân hồi nhạc viêm tựa như một khu rừng nguyên thủy, đầy tàn khốc. Tại đây, mọi thứ giả dối, những lớp mặt nạ đều bị xé bỏ, và những gì thực sự hiện ra là bộ mặt chân thật của mỗi người. Nơi này tuy tàn nhẫn, nhưng cũng giản đơn và rõ ràng. Nếu có ai đó kết oán với nhau, họ sẽ trực tiếp phân định sinh tử, và luân hồi nhạc viên có những sân đấu chuẩn bị sẵn để giải quyết những mâu thuẫn đó. Đi thêm khoảng một giờ đồng hồ, tôi hiểu, đã đến khu vực trung tâm của luân hồi nhạc viên. Do không che mặt, dọc theo con đường, rất nhiều ánh mắt đều hướng về phía tôi hiểu, nhưng không có ai vì thế mà đến khiêu khích. Việc không che khuôn mặt có mấy khả năng, hoặc là người mới, hoặc là quái vật cực kỳ mạnh mẽ. Căn bản không thèm để ý đến việc che giấu khuôn mặt. Tôi hiểu không biết rằng, hiện tại hắn vừa là người mới, lại vừa là siêu cường quái vật, truyền thừa, diệt pháp chi ảnh, đã giúp hắn tăng thêm 14 điểm thuộc tính. Số điểm thu được không phải dễ dàng. Bình thường các khí ước giả phải trải qua từ 4 đến 6 thế giới mới, có thể miễn cưỡng đạt được 14 điểm thuộc tính, mà đó vẫn là trong tình huống may mắn. Khi tới khu trung tâm của luân hồi nhạc viên, mười mấy tòa kiến trúc đồ sộ lập tức đập vào mắt hắn. Những tòa kiến trúc này khác hẳn với những cửa hàng của công chức giả. Chúng cao lớn hơn rất nhiều, mang lại cảm giác nổi bật giữa đám đông. Những công trình này bao gồm thuộc tính cường hóa đại sảnh, trang bị cường hóa đại sảnh, sân thí luyện, sân đấu. Tôi hiểu chỉ có thể nhìn rõ bốn tòa kiến trúc, còn các công trình khác đều bị sương mù bao phủ. Chắc hẳn là hắn chưa có quyền hạn để tiếp cận. Tôi hiểu liền bước vào, thuộc tính cường hóa đại sảnh. Vừa bước qua cửa lớn, hắn lập tức cảm thấy choáng váng. Khi lấy lại tinh thần, hắn đã ở trong một căn phòng nhỏ vài mét vuông, được làm từ sắt thép, cùng cụp tiếng máy móc hoạt động vang lên xung quanh. Một màn huỳnh quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho, xin giao phó mở ra ví dụ. Mở ra ví dụ 100 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đã sớm hiểu rõ tình huống này. Mỗi khi một người bước vào thuộc tính cường hóa đại sảnh, họ sẽ ngay lập tức bị truyền tống đến một gian cường hóa kho, nơi cần phải trả phí để sử dụng. Hắn không chút do dự, giao phó 100 nhạc viên tệ. Ngay lập tức, một nhắc nhở xuất hiện trước mặt hắn, trên màn huỳnh quang. Sức mạnh, 12 nhanh nhẹn, 10 thể lực, 6 trí lực, 12 mị lực, 3... Liệp sát giả có thể tự mình phân phối thuộc tính điểm, hiện tại có 4 điểm thuộc tính chưa phân phối. Lưu ý, kiểm tra thân thể các thuộc tính liệp sát giả, xin ưu tiên tăng cường sức mạnh, nhanh nhẹn, trí lực. Tô Hiểu không bất ngờ trước nhắc nhở này. Sau khi tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chi ảnh, hắn đã nhận được một lời nhắc nhở quan trọng. Khi ba loại thân thể thuộc tính của hắn đạt tới 20 điểm, sẽ xảy ra một sự biến hóa vượt qua giới hạn bình thường. Mỗi khí ước giả đều sẽ lựa chọn các thuộc tính thần thể riêng của mình. Thông thường, các khí ước giả cận chiến sẽ chọn sức mạnh hoặc nhanh nhẹn, trong khi pháp sư sẽ chọn trí lực, và các khí ước giả khác thì chọn thuộc tính tùy theo sở trường. Tuy nhiên, tình huống của Tô Hiểu lại có chút đặc thù. Sau khi tiếp nhận truyền thừa diệt pháp chi ảnh, hắn đã cố định các thuộc tính thân thể của mình. Điều này khiến hắn gặp phải một vấn đề đau đầu. Ba loại thuộc tính của hắn không thể chênh lệch quá 3 điểm, nếu một thuộc tính quá cao, sẽ không thể tiếp tục tăng cường tại cường hóa đại sảnh. Điều này không nghi ngờ gì nữa, sẽ hạn chế sự trưởng thành nhanh chóng của Tô Hiểu. Nếu chỉ cường hóa một loại thuộc tính đó của hắn sẽ nhanh chóng đạt đến 20 điểm. Tuy nhiên, cũng không phải là không có ưu điểm, khi phát triển đồng thời nhiều thuộc tính. Chỉ cần có thể đuổi kịp bước tiến của các khế ước giả cung cấp, hắn chắc chắn sẽ là một tồn tại có thực lực đỉnh cao. Hiện tại, Tô Hiểu có 4 điểm thuộc tính. Sau khi suy nghĩ một lúc, hắn quyết định phân phối 1 điểm vào sức mạnh, còn 3 điểm còn lại, thì toàn bộ phân phối vào nhanh nhẹn. Như vậy, thuộc tính của hắn sẽ trở nên cân đối hơn. Cường hóa bắt đầu. Tuy nhiên, khi cường hóa, sẽ kèm theo cơn đau dữ dội. Ngươi có muốn sử dụng công năng gây tê không? Chức năng này miễn phí, không cần khởi động. Tô Hiểu đáp, nhớ lại lời Hy Lạc Lạc từng nói. Nàng đã nhắc nhở hắn trước đó rằng, khi cường hóa thuộc tính, tốt nhất là không nên chọn công năng gây tê, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả cường hóa. Tuy nhiên, phần lớn khế ước giả vẫn chọn sử dụng công năng gây tê, vì cảm giác khi cường hóa thuộc tính, có thể nói là đau đớn đến mức không thể chịu đựng nổi. Muốn mạnh mẽ hơn người khác, thì phải chịu đựng những điều mà người thường không thể chịu nổi. Cường hóa bắt đầu vận hành, một cơn đau nhức thấu xương lan tỏa khắp cơ thể. Tôi hiểu, cảm nhận được sự đau đớn này, tự hỏi liệu những người khác có chọn công năng gây tê không? Toàn thân hắn dần dần nóng lên, làn da đỏ ửng, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dòng dòng trên trán. Cảm giác này có thể nói là vô cùng khủng khiếp, như thể bị nghiền nát. Sau 10 phút, tôi hiểu, người đã bị ướt đẫm mồ hôi, rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính. Cường hóa thuộc tính, dù có đau đớn khôn xiết, nhưng chỉ cần vượt qua được sự đau đớn ban đầu.